mặc dù nghe nói ngươi không phải là một tu sĩ sơ kỳ bình thường. Một thanh âm xa lạ đối diện Hàng Lập cách đó không xa truyền đến. Hàng Lập vừa nghe thấy cái thanh âm này, trong lòng vừa động. Người này tuyệt đối không phải là Âm La Tông chủ. Chẳng lẽ thực sự là ma tu khác làm việc này? Hàng Lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hướng chỗ thanh âm truyền ra nhìn qua. Chỉ thấy một gã hắc bào thanh niên tầm hơn 20 tuổi, ngoài khoảng cách hơn 30 trượng, hai tay vắt sau lưng bất động thanh sắc nhìn. Mặc dù Hàng Lập chưa bao giờ gặp qua chân diện mục của Âm La Tông tông chủ, nhưng vô luận là hình thể hay thanh âm thì người này cũng quyết không phải là hắc bào nam tử đã giao đấu với Hợp Hoang lão ma trong biên giới chi chiến ngày đó. Sẽ không đánh lén, vậy sao phải dùng cái thủ đoạn phong hồn chú hạ thủ bằng lưỡi của ta? Hàng Lập ánh mắt đảo qua, dĩ nhiên không cách nào nhìn ra tu vi của người đối diện. Điều này làm cho hắn hai mắt híp lại, trong tâm thêm cảnh giác, nhưng trong miệng lại lạnh lùng chăm chọc nói. Lúc này hết thảy xung quanh đã lọt vào trong mắt. Đây là một chỗ bên bờ ao đầm, nước bùn ao động, khắp nơi đều ẩm ướt dị thường. Cách đó không xa là một mảnh rừng cây nhỏ thấp, lại mơ hồ có tiếng sóng truyền đến. Hàng Lập nhíu mày, tâm thần trong nháy mắt tỏa ra, cảm ứng được linh khí dị thường ba động, quả nhiên có bảy cấm chế. Mặc dù phỏng chừng cũng không phải là pháp trận quá lợi hại, nhưng truyền tống trận đến nơi này hoàn toàn đánh mất lợi thế. Nếu không dùng thủ đoạn này thì làm sao Hàng đạo hữu có thể ngoan ngoãn đến đây chứ? Tại hạ mặc dù có chút thần thông không nhỏ, nhưng chưa tự đại tới mức cùng cả tông môn các ngươi đối kháng đâu. Thanh niên không tức giận chút nào, ngược lại chậm rãi nói. Các hạ không phải là Âm La Tông tông chủ? Hàng Lập trừng mắt nhìn đối phương, đột nhiên chuyển giọng nói. Như thế nào, tại hạ có chỗ giống Âm La Tông tông chủ sao? Hắc bào thanh niên cười hắc hắc nói. Không giống, nhưng có thể dễ dàng lẻn vào Lạc Vân Tông, hơn nữa đã thương người còn có thể bình yên rời đi. Ta thật sự không biết Quý Tông còn có cao nhân khác như các hạ vậy. Không biết vì sao không xuất hiện trong đại chiến vừa rồi. Hàng Lập hình như có chút khó hiểu, nhưng lại phản phất lại lầm bầm lầu bầu. Mặc dù tại hạ muốn giải thích cho Hàng đạo hữu một chút, nhưng ta muốn đạo hữu đến đây không phải là vì muốn khai báo lai lịch của tại hạ ra. Các hạ có mang kim lôi trúc pháp bảo đến đây không? Thanh niên nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ quỷ dị rồi nói. Nghe thanh niên nói như vậy, Hàng Lập lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, không có nói câu gì. Hàng đạo hữu nếu muốn trì hoãn thời gian thì sợ là thất vọng rồi. Ta thiết hạ truyền tống trận nhưng chỉ có thể truyền tống hai lần mà thôi. Một khi dùng hết hai lần á, một đầu truyền tống trận sẽ tự động hủy diệt. Không có nửa ngày thời gian bọn họ tuyệt vô pháp tìm tới nơi này. Ta nghĩ nửa ngày thời gian cũng đủ xử lý tốt chuyện giữa hai chúng ta đó. Hắc bào thanh niên hết sức tự tin nói. Ngươi muốn biết kim lôi trúc pháp bảo của trên người ta hay không? Có phải hay không trước tiên ngươi nói cho ta biết phương pháp giải trừ phong hồn chú? Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, nhưng ngữ khí hơi hòa hoãn nói. Phương pháp giải trừ phong hồn chú trong ngọc giản này, nhưng trước tiên đem kim lôi trúc pháp bảo cho tại hạ liếc mắt một cái đã. Ta cùng bản tông tông chủ bất đồng, ta chỉ muốn kim lôi trúc này thôi. Còn chuyện ngươi diệt sát bạn lữ của hắn thì ta không can hệ, ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào việc này. Thanh niên trên mặt vẻ tươi cười vừa thu lại, bàn tay vừa lộn, rồi một khối ô hắc ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo thanh niên thâm ý nhìn lại đây. Đương nhiên có thể, kim lôi trúc pháp bảo mặc dù rất trọng yếu, nhưng đối với tại hạ bạn lữ càng coi trọng hơn vài phần. Hàng Lập hai hàng lông mày nhíu lại, không chút do dự nói. Sau đó hắn hai tay hướng trước ngực hợp lại, rồi nhẹ nhàng phân ra, một tiếng lôi minh vang lên, tiếp theo một tia kim hồ rất nhỏ hiện ra, một quả thanh sắc tiểu tiễn xuất hiện ở trong tay. Hàng Lập dùng hai ngón tay mang theo tiễn này, mặt không biểu tình liếc mắt nhìn thanh niên này một cái. Thanh niên thấy tình cảnh này, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, lập tức hơi trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên cổ tay rung lên. Nhất thời hắc sắc ngọc giản trong tay chậm rãi hướng Hàng Lập bay tới. Tốc độ lại cực kỳ chậm, giống như là có một sợi dây vô hình dính đằng sau. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức rõ ràng dụng ý của đối phương. Cũng không có nói gì, đồng dạng cầm tiểu tiễn trong tay ném ra với tốc độ vừa phải, chậm rãi hướng đối phương mà bay đi. Hai người mặc dù tay thao túng đồ vật, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt nhau, mắt không chớp một cái. Khi hai cái đồ vật giao qua nhau, thì Hàng Lập cùng thanh niên đều âm thầm thở ra một hơi, thần sắc hơi buông lỏng một chút. Hai người cơ hồ đồng thời bắt được vật bay đến, vội vàng nhìn thật kỹ. Kết quả hai người sau khi hơi phân biệt cẩn thận một chút thì trên mặt cũng hiện ra vẻ cười khổ. Đây là kim lôi trúc pháp bảo của các hạ? Hắc bào thanh niên cười lạnh, hai tay đột nhiên chà sát,